Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 204. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chồng chưa cưới của cô ta đẹp trai như nam thần, cho nên cô ta cũng ngọt ngào như đường mật, cho dù phải dùng bất cứ thủ đoạn gì, đều phải được ở bên cạnh anh ta. Ứ Nhược Mộng đặt túi lên sofa, cởi áo khoác ngoài của mình ra, để lộ ra bộ váy bên trong. Đó là một chiếc váy trắng để lộ bờ vai cùng làn da trắng mốt, xương quai xanh tuyệt đẹp của cô ta hiện rõ. Hứa Nhược Mộng nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Lệ Đình Nam, vừa mới chuẩn bị đưa tay ra che mắt anh ta từ phía sau, thì hai tay đã bị người đàn ông kìm chặt lại. Đình Nam, Hứa Nhược Mộng kêu lên một tiếng đau đớn. Lệ Đình Nam cực kỳ cảnh giác, Hứa Nhược Mộng đi vào không phát ra tiếng động, anh ta liền nảy sinh nghi ngờ, mùi nước hoa trên người của người phụ nữ càng làm tăng thêm suy đoán trong lòng của anh ta. Trước sự cầu xin đáng thương của Hứa Nhược Mộng, lực siết cổ tay Hứa Nhược Mộng của anh ta không hề thuyên giảm. Lúc này Lý An mới vội vàng đi vào, nhìn thấy Lệ Đình Nam đang giữ chặt cổ tay Hứa Nhược Mộng, động tác của hai người vô cùng thân mật như là sắp hôn đến nơi. Lý An dừng lại, không biết nên nói cái gì. Cậu ta khẽ ho một tiếng, vừa định rời đi thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lệ Đình Nam. Lý An, hôm nay tôi đã nói, không tiếp khách. Lý An im lặng, gãi đầu, bất chấp Lệ Đình Nam không hài lòng đi tới trước bàn. Hứa Nhược Mộng đang nhìn chằm chằm vào cậu ta một cách dữ dội. Tổng giám đốc Lệ, cô Hứa hình như có chút mâu thuẫn với nhân viên ở dưới lầu. Dù sao cũng là vợ chưa cưới của tổng giám đốc Lệ, tôi chỉ là... Đình Nam, Hứa Nhược Mộng lên tiếng phẫn nộ, em vẫn là vợ chưa cưới của anh đúng không? Tại sao bây giờ đến công ty tìm anh còn phải hẹn trước? Anh có biết hôm nay ngay cả trợ lý của anh cũng dám bắt nạt em không? Hứa Nhược Mộng nói xong, nước mắt lưng tròng. Lý An mơ hồ, vội xua tay phủ nhận. Cô Hứa, có những lời cô đừng nói bừa. Tôi dám bắt nạt cô khi nào? Lệ Đình Nam liếc nhìn Lý An, người của anh ta đương nhiên hiểu rõ. Bàn tay kìm hãm tay của Hứa Nhược Mộng dần dần buông lỏng ra, đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ mở. Mặc quần áo của cô vào, Hứa Nhược Mộng mím chặt môi. Trên cổ tay mảnh khảnh của cô ta có hai vết đỏ rõ ràng, đủ để thấy Lệ Đình Nam vừa rồi dùng lực mạnh như thế nào. Đình Nam em, Hứa Nhược Mộng vẫn muốn giải thích, mặc quần áo của cô vào. Giọng nói của Lệ Đình Nam giảm xuống gần như tới mức đóng băng. Hứa Nhược Mộng không cam lòng cắn môi, đi tới ghế sofa cầm áo khoác choàng lên phía sau, đáng thương nhìn Lệ Đình Nam. Lệ Đình Nam vẻ mặt chán ghét giảm đi một chút, anh ta xoa nhẹ ấn đường của mình, lạnh nhạt hỏi. Cho cô 10 phút để giải thích lý do. Hứa Nhược Mộng, đừng tưởng rằng cô là vợ chưa cưới của tôi, là có thể tùy tiện đến làm phiền công việc của tôi. Những ngón tay mảnh khảnh của Hứa Nhược Mộng nắm chặt lấy vạt áo khoác. Sự lạnh lùng trong lời nói của Lệ Đình Nam khiến cô khó có thể xem nhẹ. Lý An ở bên mồ hôi nhễ nhại không nhịn được ra hiệu với Lệ Đình Nam. Thật là xui xẻo, cậu ta chỉ là một trợ lý nhỏ, làm sao dám bắt nạt Hứa Nhược Mộng. Cho dù Tổng Giám Đốc Lệ không thích Hứa Nhược Mộng, trên anh nghĩa đó cũng là vợ chưa cưới của Tổng Giám Đốc Lệ, cho dù cậu ta có 10 lá gan cũng không dám. Hứa Nhược Mộng cắn chặt môi mình, đau lòng khiến đôi mắt cô trở nên như sắp khóc, thật đáng thương. Là Anna, cô ta nói, cách chương.